Phố mua sắm tại Đông Đức luôn được xem như đại diện cho sự xa hoa của phía Tây. Nhưng rồi xuất hiện các vấn đề chính trị. Merkel đã có thể gia nhập đảng SPD, đảng Dân Chủ Xã Hội của Đức, hay Bündnis 90, một trong ba tổ chức phi cộng sản, sau này sáp nhập cùng đảng Xanh Tây Đức. Tuy quan tâm đến tất cả đảng phái chính trị, song bản năng của bà rất vững. Bà đánh giá cao tình đồng chí bên trong SPD, song chủ nghĩa quân bình trong đảng này là quá nhiều đối với bà. Bündnis 90 thì không thuyết phục được lòng tin cơ bản trong bà, đặc biệt trong những vấn đề năng lượng hạt nhân, chủ nghĩa hòa bình và quốc phòng. Trong những tuần đầu tiên đầy sóng gió đó, nhiều điều đã tình cờ xảy ra, và bà cũng tình cờ gặp gỡ mục sư Rainer Eppelmann, người bà quen biết thông qua nhà thờ. Rồi điều này đưa đẩy bà đến với đảng DA, Democratic Awakening, giác ngộ dân chủ. Bà thích tên gọi và phát hiện trong đảng này còn quá nhiều điều chưa hoàn thiện, chờ được định hình. Trong những tuần đó, đảng giác ngộ dân chủ cần hơn hết thảy một điều. Những con người với nguyên tắc vững chắc, cái nhìn tổng quan về sự việc đang diễn ra và những người đủ khả năng tổ chức. Angela Merkel là người giỏi tổ chức, nên bà tạm nghỉ công việc ở viện. Và vào tháng 2 năm 1990, bà được bổ nhiệm vào tầng 3 của khu văn phòng mới của tòa nhà dân chủ, House of Democracy, ở góc đường Friedrichstraße và Franz Josef Strasse. Bất cứ ai từng sống ở Đông Berlin và chịu ảnh hưởng của nền chính trị nơi đây vào thời điểm đó đều nhớ một phụ nữ trẻ làm công việc đánh máy các thông cáo báo chí và viết các ghi chú ngay phía sau những cánh cửa. Một cách thật tình cờ, Merkel trở thành phát ngôn viên báo chí cho đảng DA khi một ngày nọ, chủ tịch Wolfgang Schnur không thể gặp ký giả phương Tây nên ông bèn cử bà đi. Khi ấy, Đông Đức đang sụp đổ. Cuộc bầu cử tự do đầu tiên vào Quốc hội Đông Đức, People's Chamber, sắp được tổ chức trong tháng 3. Còn hoạt động chính trị ở Đức đang sôi sục. Vào tháng 2, ban Đông Đức của Đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo, Christian Democratic Union, CDU, Đảng DA và Đảng Liên minh Xã hội Đức, German Social Union, GSU, hợp nhất thành Đảng Liên minh vì nước Đức, Allianz for Germany. Khi chặng cuối của cuộc bầu cử vào Quốc hội nghiêng về đảng CDU và chủ tịch Lothar de Maizière, quá rõ để thấy rằng đảng DA, một đảng trung hữu nhỏ, hoặc phải tự gắn mình vào bầu sữa của đảng CDU Tây Đức, hoặc chịu cảnh chìm nghỉm dưới những cơn sóng trào của giai đoạn bão tố này. Angela Merkel không thích ý tưởng về việc bị nhấn chìm. Bà đang làm chính trị bằng tất cả sức mạnh của mình và có ba mục tiêu. Bà muốn đất nước được thống nhất càng sớm càng tốt. Bà muốn có một nền kinh tế thị trường và bà muốn ngồi trong Bundestag, Quốc hội Tây Đức và sau này là Quốc hội của nước Đức thống nhất. Rồi một ngày nọ, điện thoại của bà reo lên và Hans Christian Map hỏi: "Bà có muốn làm người phát ngôn cho Lothar de Maizière không?" Map là một trong những nhà tư vấn Tây Đức có mặt khắp nơi ở Đông Berlin vào thời điểm đó. Họ được những đảng chị em ở Tây Đức gửi đến với nhiệm vụ hướng dẫn cho các chính trị gia Đông Đức. Và nhìn từ góc độ của CDU, đảng thống trị Tây Đức khi đó đưa ra, theo cách suôn sẻ nhất có thể, những quyết định vốn sẽ được hoan nghênh tại Bonn, thủ đô của Tây Đức. Sự thống nhất sẽ diễn ra. Ở Tây Đức, giờ đây người ta công nhận rằng việc tính toán đúng thời điểm là rất quan trọng. Tình hình đang trở nên dễ lung lay. Có lẽ sẽ có phản kháng dân sự hoặc bạo động từ tầng lớp thấp nhất của nước Đức. Các đối tác trong đảng Liên minh vì nước Đức hoặc ủng hộ viên có lẽ sẽ tìm cách gây khó khăn cho tiến trình thống nhất. Nên rất cần có một chính phủ thật sớm và CDU phải hành động. Trong vai trò mới của mình, Merkel làm phó cho Matthias Keller, phát ngôn viên cho chính quyền của de Maizière. Nên tuy không phải người trong cuộc, song bà đã chứng kiến nhiều quyết định lịch sử được thực hiện gần như hàng ngày trong suốt 6 tháng cuối cùng của Đông Đức. Công việc đưa bà tiếp xúc thường xuyên với cánh phóng viên, song bà luôn giữ con mắt thận trọng đối với vị trí của bà trong đảng giác ngộ dân chủ. Bà không hoang tưởng về tương lai của đảng này. sẽ sáp nhập cùng đảng CDU. Mỗi buổi sáng, người phát ngôn hoặc vị phó của ông sẽ tóm tắt cho thủ tướng và các cố vấn thân cận nhất của ông về những gì có trên báo chí. Không lâu sau, de Maizière nói rõ rằng ông cực kỳ hài lòng với cung cách tỉ mỉ của Merkel trong việc thể hiện bản thân bà trước cái gọi là Kitchen Cabinet, chú thích, giới ra quyết định cốt lõi của nội các cuối cùng ở Đông Đức, giải thích qua trao đổi với tác giả của người dịch, hết chú thích. Năng khiếu nắm bắt vấn đề nhanh chóng, sự hiệu quả và năng lực diễn giải tình huống chính trị của bà. Dù Merkel không đưa ra các quyết định chính trị, bà vẫn tham gia vào những cuộc tranh luận về chính sách của đảng diễn ra trong chính quyền cuối cùng của Đông Đức. Bà được phép tiếp cận thủ tướng, đặc biệt trong những chuyến công du nước ngoài. De Maizière đi rất nhiều, đến mức gần như làm thủ tướng Đức Helmut Kohl khó chịu. Việc ghé thăm nước ngoài thu hút sự chú ý và góp phần giáng đòn mạnh vào sự nghiệp chính trị của vị thủ tướng Đông Đức, do có những bất hòa cả ở Tây Đức về điều kiện của việc thống nhất nước Đức, nhiều cơ hội không lường được đã phát sinh. Và de Maizière đã nỗ lực lợi dụng chúng một cách tối đa. Không chỉ có thế, những nhà chính trị mới ở Đông Berlin khi đó đang tận hưởng vai trò và tầm quan trọng mới mà họ vừa phát hiện mình có, đặc biệt ở nước ngoài. Kohl đặc biệt không vui về việc de Maizière thăm Tổng thống Pháp François Mitterrand. Ông sợ rằng mối quan hệ không cần thiết này giữa Đức và Pháp sẽ sinh ra những rắc rối không cần thiết và làm suy yếu quyền hành của ông. Như nước Anh, Pháp cũng nhìn gã khổng lồ đang trỗi dậy ở Trung Âu bằng con mắt nghi ngờ. Vị Tổng thống Pháp đã ghé thăm Đông Berlin vào tháng 12 năm đó nhằm nịnh bợ chính quyền cuối cùng của đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức dưới triều đại của Egon Krenz. Một động thái bị đánh giá là ô nhục, không chỉ bởi giới chính trị gia Tây Đức. Dù Mitterrand có ra sức thanh minh rằng chuyến thăm là kết quả của lời mời từ vị tiền nhiệm của Krenz là Erich Honecker, đây vẫn là một lý do không xác đáng. Merkel không ưa Mitterrand vì chuyến thăm Đông Đức sớm này. Nhưng dù sao, như mọi vị khách đến điện Elise, bà vẫn ấn tượng bởi bầu không khí nơi đây và lối nói chuyện khẽ khàng, uy quyền của ngài Tổng thống. Mitterrand và Thủ tướng Anh Margaret Thatcher đang định hạn chế bớt quyền lực của Đức. Trong khi đó, Kohl thì muốn nước Đức mới được cắm neo vững chắc vào các đồng minh phương Tây, trong Liên minh châu Âu và NATO. Merkel ủng hộ ông quyết liệt trong việc này, không có nghĩa là ông không nhận thấy hay không ý thức là việc này quan trọng. Tuy nhiên, như de Maizière nhớ lại sau này, Merkel không giấu giếm niềm tin của bà nơi ông. Chính phủ Đông Đức cuối cùng không thật sự là một chính phủ chuyên nghiệp. Những người làm việc trong chính phủ này có rất ít kinh nghiệm hoặc có rất ít cơ hội để tham gia chính trị. Người dân muốn có một đồng tiền chung cho cả hai miền nước Đức và họ muốn thống nhất. Tuy thế, trong nội các của de Maizière, một liên minh rộng lớn bao gồm một sự pha tạp phong phú của những nhà lãnh đạo phong trào dân quyền, thành viên chế độ cũ, các chính trị gia mới và những người liên quan đến nhà thờ, phát sinh một quyết tâm bất ngờ đối với việc xây dựng chế độ mới. Đối tác của họ trong liên minh, đảng SPD, vốn đang thảo luận những chiến lược đối ngoại dự phòng cho bản kế hoạch thống nhất nước Đức đang được soạn thảo tại Bonn khi đó. Sự cân nhắc chủ yếu xoay quanh việc liệu nước Đức mới có nên là một thành viên của NATO hay liệu sự kết thúc của Hiệp ước Warsaw có nên đồng nghĩa với sự cần thiết của một chính sách an ninh mới tại châu Âu. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE, có hình ảnh tích cực tại Đông Đức hơn là NATO. Nên tại sao không xây dựng một hình thức liên minh mới trên tổ chức này? Những câu hỏi về vấn đề liên minh như vậy đóng một vai trò then chốt trong một quyết định chủ yếu khác. Nền tảng pháp lý cho quá trình thống nhất nên là gì? Nếu khi ấy Đông Đức không chịu chấp nhận bản hiến pháp và hàng loạt hiệp ước của Tây Đức, vị trí của nước Đức trong nền luật pháp quốc tế đã có thể bị đánh giá lại. Mọi hiệp ước quốc tế đã có thể bị tái thương lượng, với tất cả hệ quả khó lường mà một tiến trình phức tạp và tốn kém như thế sẽ kèm theo. Merkel đã chứng minh bà rất rắn trong tất cả cuộc thương thảo này. Trước đó bà đã có quyết định của mình, như de Maizière sau này đã công nhận. Vị phát ngôn viên nữ ấy còn có cơ hội đóng góp trực tiếp cho các cuộc thảo luận trong những công du cùng thủ tướng đến Nghị viện châu Âu, ở Strasbourg, đến Paris và London, và cuối cùng là Moscow tại cuộc gặp các ngoại trưởng trong cái được gọi là nhóm 2 cộng 4, trong đó 4 cường quốc thắng trận trong Thế chiến thứ 2 và 2 miền nước Đức nhóm họp để thảo luận về những hệ quả của việc thống nhất đối với chính sách đối ngoại. Câu hỏi về chủ quyền và bầu cử trong liên minh, việc đồn trú các binh đoàn và những đường biên giới quốc gia. Đây là nơi bà có được trải nghiệm đầu tiên về những diễn đàn quốc tế, hết phái đoàn này đến phái đoàn khác, nghi thức và các câu hỏi gây lúng túng được đưa ra mỗi lần các quốc gia chủ quyền làm việc với nhau. Ở đây, những tràng phát biểu liếng thoáng là không phù hợp, vì ngoại giao đòi hỏi sự khéo léo và nhạy cảm. Sau khi đảng SPD rời khỏi liên minh vào tháng 8, De Maizière giữ vai trò ngoại trưởng và vì thế đại diện cho Đông Đức tại buổi họp cuối cùng của nhóm 2 cộng 4. Angela Merkel đến Moscow cùng đảng này vào ngày 12 tháng 9 năm 1990. De Maizière biết rõ khả năng ngôn ngữ của người đồng nghiệp nên đã cử bà ra ngoài phố phường với mục đích và cũng là hành vi đặc trưng cho tính cách ông. Tìm hiểu xem thường dân nghĩ gì, Merkel ghi nhận được vài ý kiến ở trạm tàu điện ngầm. Nước Nga đang phản bội lại chính quyền lợi của nó. Gorbachev đang bán đứng đất mẹ và mang về phái đoàn. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của bà là trông chừng nhóm phóng viên nhỏ đến từ Đông Đức. Hans Dietrich Jentsch đến từ Bonn mang theo đoàn tùy tùng lớn hơn nhiều. Merkel nhớ lại với chút ngạc nhiên, làm thế nào mà một Jentsch nặng ký đã bỏ bùa mê đám phóng viên bằng chất giọng trầm và ghét bỏ tất cả thỏa thuận đã chốt. Trong khi đó, bà đã chuẩn bị xong một bữa tối ở một nhà hàng Georgia và đã có sẵn nhiều chi tiết và chuyện vặt về cuộc đàm phán hơn, lại bị cánh truyền thông đánh giá là kém quan trọng hơn. Trên thực tế, bà không được để mắt đến. Đó là một bài học về việc không biết tự lượng sức trong thế giới chính trị. Điều cánh phóng viên nhớ được là việc Merkel khi đó mặc một chiếc áo khoác cùng đôi giày mới. Sau này, De Maizière cho biết bà đã được phái đi sắm quần áo mới trước chuyến đi. Chủ đề này đã ám ảnh Merkel trong một khoảng thời gian. Vẻ ngoài, kiểu tóc, giày dép và những bộ trang phục luộm thuộm của bà, nữ chính trị gia trẻ đã phải nhanh chóng học hỏi thứ công chúng coi trọng bên cạnh khả năng phân tích sắc bén và kiến thức về chi tiết. Merkel đã gặp khó khăn nhất định đối với khía cạnh này trong công việc của bà, cũng bởi vì bà lao tâm khổ tứ vì điều này hơn hầu hết nữ chính trị gia khác. Bản năng hẳn đã mách bảo bà, tôi sẽ cho cô thấy quần áo và vẻ ngoài chỉ là ưu tiên hạng hai. Tại sao cô không tập trung vào cái thật sự quan trọng? Song phải mất 10 năm nữa để những chỉ trích của công luận về phong cách thời trang của bà chấm dứt. Ngày hôm nay, nam bà thoải mái hơn về mặt phục sức trong công việc. Vào buổi sáng, bà dành thời gian cho trợ lý thời trang của mình, Petra Keller, để đọc báo, thông cáo báo chí và hồ sơ các loại. Tư thế chụp ảnh điển hình của bà trong bộ comble phụ nữ với hai tay chụm lại phía trước đã trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng. Nhiều tràng cười và vỗ tay đã vang lên khi Merkel trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ năm 2011. Merkel tặng khung ảnh trang nhất của tờ Frankfurter Allgemeine cho một người phụ nữ nổi tiếng khác cũng hay mặc comble. Bức ảnh không thấy mặt mà chỉ chụp phần bụng và hông của hai phụ nữ trong bộ đồ comble đang nắm tay nhau. Hillary Clinton đã vui ra mặt. Trong những năm tháng đầu tiên trên chính trường, Merkel rất vất vả trong vai trò người của công chúng. Ngay cả trong vai trò phát ngôn viên, bà vẫn thích để cho sếp mình là Matthias Keller thu hút sự chú ý hơn. Về sau, khi bắt đầu nhiệm kỳ của bà tại Bonn, bà được xem như một người vừa cứng đầu lại vừa ngượng ngùng trước công chúng. Với bà, việc xuất hiện tại những buổi họp bầu cử là sự tra tấn. Ngay cả ngày hôm nay, Merkel vẫn ghét nhận sự tán dương tại các hội nghị tiệc tùng. Bà đứng trên bục, ý thức rằng bà phải đứng đó liên tục trong nhiều phút. Bởi vì, bao giờ cũng vậy, người ta đang đếm từng phút và luôn trông đợi bà sẽ được chào đón bằng những tràng pháo tay nhiệt liệt. Song bà thà không có mặt ở đó còn hơn. Những đám đông lớn không phải phong cách của bà. Nên không có gì ngạc nhiên khi Merkel đã phát triển những phẩm chất bà từng thể hiện khi còn nhỏ. chẳng hạn đa nghi và thận trọng. Những trải nghiệm cuộc sống của bà có xu hướng khiến bà càng ngượng ngùng hơn trước công chúng. Bà bị tổn thương khi truyền thông Tây Đức và người chống đối ngay trong đảng của bà cáo buộc bà có quá khứ mờ ám ở Đông Đức. Trong thời gian làm ở viện, bà có dính líu đến tổ chức thanh niên tự do Đức. Theo lời kể của Merkel, vai trò của bà chỉ bao gồm việc đề xuất những sự kiện văn hóa, kiếm vé nhà hát và tổ chức các chuyến đi. Những kẻ phê phán buộc bà tội kích động và tuyên truyền nhân danh chế độ. Điều này mâu thuẫn với các nhân chứng, những người cung cấp chứng cứ vững chắc củng cố cho quan điểm của họ, và cho rằng vị thế đặc biệt của viện trong vai trò một cơ quan độc lập đã chứng minh Merkel duy trì khoảng cách lớn với chế độ. Merkel từng đối mặt với những câu hỏi quen thuộc trong giai đoạn đầu sự nghiệp chính trị, khi bà còn làm Bộ trưởng Phụ nữ và Thanh niên. Tại một sự kiện ở Schwerin, bà từng nhắc lại một cách bông đùa về luận văn M.L., thời bà lấy bằng tiến sĩ. M.L. có nghĩa là chủ nghĩa Marx-Lenin, vốn là môn học bắt buộc ngoài những môn khác trong khoa vật lý của bà. Biến câu chuyện trở nên hài hước, bà cho biết luận án tập trung vào mối quan hệ giữa công nhân và nông dân trong một đất nước được biết đến dưới tên gọi quốc gia của công nông, nhưng không được chấm điểm cao vì bà quá xem trọng vai trò của nông dân. Tuy nhiên, các phóng viên diễn giải câu này hơi khác một chút và đào bới kho lưu trữ của thư viện để tìm bài luận văn của Merkel về chủ nghĩa Marx-Lenin. Song nó đã biến mất và không bao giờ được tìm thấy. Merkel rất khó chịu khi nghĩ rằng bà sắp bị nhấn chìm bởi thứ chủ nghĩa giờ bị phê phán. Trong suốt sự kiện đó, đã có rất nhiều lời xầm xì đồn đoán. Không ai tỏ ra quan tâm đến thực tế rằng sinh viên nào cũng từng phải nộp bài luận văn ML và thầm ước được chấm điểm cao. Cơn la ó tương tự cũng bùng phát khi người ta đồn Merkel từng học tại Moscow. Dù điều này không đúng, lời đồn vẫn tiếp diễn. Tất cả những điều này đã làm củng cố thêm tính đa nghi và thận trọng của Merkel. Bà từ chối đáp trả và buộc tội những kẻ chỉ trích là bới phân và nghiện tin giật gân. Và cần phải nhắc đến việc những người này chưa từng bận tâm xem xét điều kiện sống của Đông Đức thời bấy giờ. Ngay cả bây giờ vẫn tồn tại những vấn đề trong giao tiếp. Trong cuộc tranh luận về trợ cấp nuôi con, Merkel đã chỉ ra rằng mọi phụ nữ ở Đông Đức đều phải đi làm kiếm sống. Và một cơn kêu gào đã bùng lên trong số những thành viên nữ của đảng CDU Tây Đức. Có phải bà thủ tướng đã chỉ trích cách sống của họ cũng như lý tưởng hóa những điều kiện ở Đông Đức cũ? Không hề, Merkel nói. Bà không có ý định chỉ trích. Trên thực tế, mẹ bà chưa từng có một công việc nào ngoài nuôi dạy con cái. Nhưng đó chỉ vì bà không được phép đi làm. Dẫu vậy, câu chuyện này một lần nữa cho thấy sự thiếu sẵn sàng của những phe nhóm già cỗi ở Đông và Tây Đức trong việc đối diện thực tế cuộc sống ở mỗi bên. Nhưng Angela Merkel đã sớm quyết định bà sẽ không đóng góp thêm vào mối bất hòa này. Bà đã mỏi mệt vì những mâu thuẫn nên bà giữ im lặng. Giờ đây, ở chặng cuối của nhiệm kỳ thứ hai làm thủ tướng, thái độ của bà đã hơi thay đổi. Có lẽ vì sau 8 năm tại nhiệm, bà đã thả lỏng mình và đã bắt đầu nghĩ về di sản của bà. Trong giai đoạn ngay sau khi bức tường Berlin sụp đổ, Merkel miêu tả bản thân là mệt mỏi vì xung đột, hay ít nhất là ghét bỏ những cuộc công kích cá nhân hiểm ác, vốn thường là một phần của chính trị. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là sự bất công và những cáo buộc sai trái cố ý. Tôi căm ghét những cuộc cãi vã nhắm vào cá nhân. Bà thú nhận trong cuộc đối thoại cùng Herlin Coebel. Bà thích những cuộc thảo luận và tranh cãi nghiêm túc hơn. Trong chính trị, tôi tìm kiếm sự hợp tác hơn là đối đầu. Bà nói và cung cấp một sự tự đánh giá bản thân chính xác. Tôi thấy xu hướng một số nam chính trị gia phải thường xuyên khẳng định bản thân họ thật không dễ chịu. Nhiều người cứ gồng mình và ác tiếng người khác nhằm nâng bản thân lên. Khi điều đó xảy ra, tôi cảm thấy như đang bị đè nén về mặt thể chất và thà không có mặt ở đó còn hơn. Merkel nghiên cứu các đối thủ chính trị của bà rất sát sao. Và tuy không phải hình mẫu đức hạnh hoàn hảo theo năm tháng, lúc đó bà đã nói. Khi điều đó xảy ra, cuộc tranh luận không còn khách quan nữa mà trở thành câu hỏi ai sẽ làm cho gió ngưng thổi vào buồm của người còn lại. Đấy không phải cách tôi làm việc. 22 năm sau, bất cứ ai muốn học theo phương pháp của Merkel cần phải xem xét điều gì để nổi lên vào lúc bức tường Berlin sụp đổ. Angela Merkel luôn chân thực với bản thân bà. Mục sư Erhard Norbert, một trong những nhà sáng lập đảng Giác ngộ Dân chủ và hiểu rõ mọi khía cạnh của Merkel, nói về một khiếu thẩm mỹ đáng kính trọng và tốt đẹp khi nhắc đến bà. Nghe hơi sến, nhưng dù Merkel thời hậu thống nhất đã hết lao đao, bà vẫn duy trì hình ảnh của một công bột tận tụy, con gái của một mục sư giàu trách nhiệm, vốn khao khát tìm đến cốt lõi của mọi thứ mà không cần đến những động cơ bí mật không hay ho. Dĩ nhiên, những dụng ý tốt đẹp này được vận dụng vào thực tế chính trị ra sao? Có thể là vấn đề hoàn toàn khác. Phe chống đối bà trong đảng CDU và những đảng phái đối lập, trong châu Âu, EU hay giữa những đối tác liên minh của bà, có những quan điểm khác nhau về con người và phương pháp của bà. Trật tự, hệ thống, năng lực hoạch định trước một bước. Merkel đã mang rất nhiều phẩm chất của bà sau 35 năm sống tại Đông Đức vào cuộc sống mới của mình. Bà từng nói ngay cả khi còn bé, bà đã phải tiên liệu mọi thứ, bởi những vấn đề về tăng trưởng và phát triển thể chất của bà đồng nghĩa với việc bà gặp khó khăn khi chạy và leo cầu thang. Bà kể từng rất vụng về trong di chuyển, và kết quả là mỗi cuộc đi bộ không cần thiết đều cần phải tránh và mỗi bước đi đều được tính trước. 2 tháng trước Giáng sinh, bà đã nghĩ về quà. Tôi luôn muốn biết về những thứ tôi sắp đón nhận, kể cả khi chúng sẽ phá hỏng sự bất ngờ. Việc đưa hệ thống vào cuộc đời mình và tránh sự hỗn loạn quan trọng hơn. Merkel còn duy trì cả ý thức trách nhiệm của người phổ và đạo đức nghề nghiệp của một tín đồ tin lành. Khi còn bé, bà sớm quen với việc cần cù và chu toàn, làm việc siêng năng hơn người khác. Sự đam mê mang đậm nét Martin Luther đối với việc tự hoàn thiện bản thân, làm mọi việc tốt hơn, hiểu mọi sự rõ hơn và tiến lên phía trước. Chưa bao giờ rời bỏ bà. Đây cũng là lý do bà tuyệt đối bác bỏ việc xem bản thân như tiền định cho bất cứ vai trò nào. Rõ ràng bà đã noi gương của nhiều người, cũng muốn trở nên giống những bé gái khác khi mơ ước làm diễn viên, vũ công và vận động viên trượt băng. Song đây chỉ là những giấc mơ và huyễn tưởng thơ ấu về những vai trò mà Angela Merkel không phù hợp. Nhiều năm sau, khi được hỏi liệu bà có một hình mẫu tiêu biểu nào không, bà nhắc đến nhà vật lý Marie Curie, lớn lên tại Ba Lan, bị Nga chiếm đóng trong thế kỷ 19, đi học ở Paris và kiên cường ghi dấu ấn của bà với tư cách một nhà khoa học nữ. Điều này khiến Merkel ấn tượng. Ngày hôm nay, nếu được hỏi liệu bà có bất cứ hình mẫu chính trị gia nào không, bà luôn trả lời không. Bà từng bình thản bác bỏ mọi sự so sánh nào giữa bà và Margaret Thatcher. Và thế là không ai hỏi bà câu này nữa. Ngoại trừ tại những nước nói tiếng Anh, nơi ký ức về người đàn bà thép vẫn còn vương vấn. Ronald Reagan từng là một dạng người hùng khi bà còn nhỏ, nhưng Merkel không còn nhắc về ông nữa. Không chỉ vì bà đã phát hiện vị cựu tổng thống Hoa Kỳ đã đánh mất phần lớn hình ảnh tích cực của ông ở Tây Đức, mà có lẽ còn vì việc đứng dưới cái bóng của những chính trị gia khác và so sánh hình ảnh của bà với họ là đi ngược lại với nguyên tắc của Merkel. Trong Angela Merkel có 35 năm Đông Đức. Đó là quãng thời gian dài và đã để lại dấu ấn. Bí ẩn mang tên Merkel khởi nguồn từ nền Cộng hòa thất bại của Đông Đức. Điều này giải thích cho sự mê hoặc ở bà với tư cách một con người, đặc biệt trong nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai và đặc biệt là ở nước ngoài. Merkel không mở lòng với nhiều người, vì họ không có khả năng hiểu cuộc đời trước đây của bà và một thế giới khác hoàn toàn xa lạ của bà. Ảnh hưởng của Đông Đức lởn vởn quanh bà như một bí mật không tiết lộ. Tiết lộ làm sao được với những người không có cùng chung trải nghiệm với bà. Kết quả, quan tâm của công chúng đối với Merkel tiếp tục lâu hơn nhiều so với những chính trị gia có sự nghiệp tương tự, song cuộc đời dễ hình dung hơn. Bà biết hết và chăm chút cho sự bí ẩn này với sự quan tâm đặc biệt. Tìm kiếm những biên cương mới, bước vào chính trường. Trong những tháng cuối cùng của Đông Đức, Helmut Kohl liên tục giữ liên lạc với Lothar de Maizière và chính phủ của ông này. Tuy nhiên, Merkel lại chưa từng gặp gỡ vị thủ tướng Tây Đức, mà chỉ thoáng nhìn thấy ông vào mùa hè năm 1990. Đây là điều bà muốn thay đổi. Buổi gặp đầu tiên giữa họ được thu xếp trong cuộc hội thảo thống nhất của đảng CDU vài ngày trước dịp lễ chính thức vào đầu tháng 10 năm 1990. Kohl đang ngồi bên trong tòa nhà Hamburg, Rathauskeller, nơi CDU từng tổ chức gặp gỡ báo chí trong những cuộc hội thảo của đảng này ở thành phố Hamburg. Trong những dịp đó, người lãnh đạo đảng sẽ làm chủ tọa, mời một số phóng viên được chọn lọc đến bàn mình và dục họ nếm thử món ăn địa phương ưa thích của ông là Lapskaus, món hầm gồm thịt bò, củ cải đường, khoai tây và trứng chiên. Merkel nhờ một người quen của hai người từ Dresden giới thiệu bà. Rõ ràng bà rất muốn làm quen với ông. Kohl dẫn bà đến một phòng khác để trò chuyện, và Merkel sau này miêu tả sự phấn khích của bà tại buổi gặp như sau. Tôi tự nhủ với mình, giờ cô sắp gặp vị thủ tướng của Cộng hòa Liên bang Đức, và ông ấy sẽ hỏi cô điều gì đó rất khó khăn đấy. Nhưng rồi tôi nhận được một câu hỏi rất giản đơn. Merkel rõ ràng không ngờ Kohl lại thích trò chuyện đến thế, và đã mường tượng rằng chính trị ở cấp cao hẳn phải sâu sắc và khó khăn hơn thế nhiều. Nhưng ngài thủ tướng có lẽ cũng rất ấn tượng. Ông mời Merkel đến và trò chuyện cùng ông một lần nữa ở Bonn vào tháng 11 năm đó. Có lẽ ông đã xem bà như một vị bộ trưởng trong nội các toàn Đức đầu tiên. Sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 12, Merkel được đề nghị giữ chức Bộ trưởng Phụ nữ và Thanh niên. Bà đồng ý một cách tự nhiên, dù vài ngày trước đó bà thú nhận không biết gì về những chủ đề này. Nhưng bà là một phụ nữ, bà đến từ Đông Đức và là một tín đồ tin lành. Nên Kohl, nhà vô địch của cuộc bầu cử theo phương pháp đại diện theo tỷ lệ, đã chọn bà. Bà tuyên thệ kết nạp vào Bundestag, Quốc hội Liên bang Đức, vào ngày 18 tháng 1 năm 1991. Sau cú thăng hoa tỏa sáng vào hàng ngũ cấp cao của nền chính trị Đức này, việc bà thăng tiến trong hệ thống phân tầng của đảng CDU cũng đến một cách gần như tự nhiên. Thì người bảo trợ lâu năm của bà, Lothar de Maizière, trao trả lại mọi quyền hành của ông trong đảng vào tháng 9 năm 1991. Ông đã mệt mỏi bởi tất cả suy đoán về sự dính líu của ông với Stasi ở Đông Đức. Merkel đảm nhiệm vai trò phó lãnh đạo đảng vào tháng 12. Cùng với Günther Krauss, giờ đây bà đại diện cho Đông Đức ở hàng ngũ đứng đầu đảng CDU. Bộ Phụ nữ và Thanh niên phát triển từ Bộ Phụ nữ, Gia đình, Thanh niên và Sức khỏe cũ. Trước đó, Kohl đã chia bộ này thành ba chức năng. Merkel nhận lãnh một trong những đơn vị đó và nhanh chóng cho thấy cách bà thực hiện công tác lãnh đạo bằng việc chỉ định một nhóm những đồng nghiệp trung thành. Tuy nhiên, không ai trở nên quan trọng hơn một người phụ nữ trẻ đã bước vào cuộc đời của Merkel năm 1992. Khi đó, Merkel đang ở trong bệnh viện sau khi bị gãy chân trong lúc ghé thăm một hiệu sách. Bà đang tìm kiếm một trợ lý phụ việc cho mình sau khi đã làm chủ vai trò của bà trong đảng và đã được phê duyệt một trợ lý bán thời gian với tư cách phó chủ tịch đảng. Trong lúc đang nằm viện, Merkel có một người khách ghé thăm, Christian Wolff, một chính trị gia từ hạ Saxony. Wolff về sau thắng cử tổng thống Liên bang Đức, khi đó vừa hoàn thành nhiệm kỳ làm hội viên hội đồng thành phố Osnabrück và đang chuẩn bị khởi đầu sự nghiệp của ông trong chính trường cấp vùng. Ông có một mạng lưới quan hệ tốt trong đảng CDU ở vùng hạ Saxony và muốn giới thiệu người bạn đang nằm viện của mình với một phụ nữ trẻ tài năng ông quen biết từ tổ chức thanh niên của CDU là Liên hiệp Thanh niên ở Osnabrück, vốn là người thích hợp cho công việc. Dieter Baumann. Và như thế, hai người phụ nữ sẽ thống trị bức tranh chính trị của Tây Đức đã gặp gỡ nhau. Hóa ra đây lại là sự cộng sinh có một không hai. Baumann sớm trở thành cố vấn riêng cho Merkel, rồi sau đó, vào năm 1995, là quản lý văn phòng và thư ký riêng cho bà, một chức danh bà vẫn giữ đến ngày hôm nay. Vai trò của Baumann trong văn phòng thủ tướng thách thức mọi miêu tả về công việc. Bà vừa phục vụ mà vừa chỉ huy, và hai người phụ nữ có hai cuộc đời giống nhau. Những mối quan hệ như thế mọc lên như cây gỗ cứng. Nhà báo Đức Christoph Zwenicke viết, rất chậm rãi, mỗi năm lại thêm một vòng tuổi. Bauman hộ tống Merkel đến văn phòng tổng thư ký, đến các trụ sở đảng, chuyển đến cùng bà tại các văn phòng chính đảng quốc hội, và cuối cùng là đến văn phòng thủ tướng. Có lẽ ngoại trừ chồng bà Merkel là Joachim Sauer, không ai hiểu Merkel rõ hơn, không ai biết chính xác phải tìm bà ở đâu hay theo dõi hoạt động chính trị của bà một cách tỉ mỉ hơn thế. Bauman là người cố vấn quan trọng nhất của Merkel, và bà có trí nhớ cũng đồ sộ như sếp của mình. Theo những lời đồn thổi ở Berlin, vị thư ký riêng này của Merkel là nhân vật quyền lực thứ hai trên chính trường đất nước và được nể sợ tương đương. Nếu có một điều Bauman ghét, đó là việc trở thành chủ đề bị soi mói hoặc bình luận. Việc của bà là dọn đường cho Merkel sao cho êm ả nhất có thể, nhận biết nguy hiểm từ xa và ngăn chặn tức thì. Bà là hoa tiêu của con tàu giữa một đại dương đầy những cuộc hẹn, câu hỏi, yêu cầu và yêu sách, một đại dương chứa đầy những thủy lôi trôi nổi. Bà là, theo như cách Zwenicke miêu tả, sự hồ nghi của Merkel. Bauman tận hưởng điều mà Merkel đã phải từ bỏ một cách miễn cưỡng. Lớp vỏ che đậy sự khách quan và sự giấu tên. Bà đã hoàn thiện nghệ thuật làm thư ký riêng bằng cách phục vụ và trợ tá mà không làm giảm quyền lực riêng của mình. Trong những năm đầu tiên, ảnh hưởng của bà lên Merkel bị nhìn với sự ngờ vực, và có người đã khẳng định chính bà mới là người giật dây. Đúng là bà thường xuyên tiếp cận với nữ thủ tướng, có thể nói chuyện với Merkel một cách thẳng thắn và dám thể hiện ý kiến riêng. Do Merkel hoàn toàn tin tưởng bà, nhiều đồng nghiệp thấy thật khó mà qua mặt Bauman để trình bày quan điểm của họ với vị thủ tướng. Chỉ có Ulrich Wilhelm, phát ngôn viên chính phủ đầu tiên của Merkel và là đồng nghiệp thân cận suốt 4 năm rưỡi bà làm thủ tướng, mới có thể hoàn thành chức năng cân bằng tương tự. Sinh năm 1963 và trẻ hơn Merkel 9 tuổi, Bauman học tiếng Đức và Anh, và cũng như Merkel, gia nhập đảng CDU vì tình cờ hơn là chủ ý. Cuộc chạy đua vũ trang và sự bố trí những tên lửa tầm trung của Mỹ tại Đức vào giữa những năm 1980 là những yếu tố quyết định trong việc bà theo đuổi sự nghiệp chính trị. Bà căm ghét sự chật hẹp về ý thức hệ của đảng xanh và đảng dân chủ xã hội, cũng là điều ảnh hưởng đến Merkel trong việc tìm kiếm một đảng phù hợp tại Đông Berlin. Bauman chia sẻ niềm đam mê chính sách đối ngoại với sếp của mình. Với tư cách thư ký riêng, bà hiếm khi có thể di chuyển cùng Merkel. Nhưng đôi khi bà giữ trọng trách điều khiển chính phủ khi thủ tướng đi vắng, chẳng hạn đến Canada hoặc Trung Đông, và khi tình hình yên bình ở Berlin. Bà từng có mặt cùng Merkel ở Sochi khi Putin thả chó ra giữa phòng, và ở Israel khi Merkel có bài phát biểu lịch sử tại Knesset, Quốc hội. Cả Bauman và Merkel đều thích việc phân tích tính cách của những vị khách nước ngoài. Và cũng như vị thủ tướng, bà có một trí óc nhanh nhạy và hay mất kiên nhẫn ra mặt khi một diễn giả nào đó lạc đề trong một cuộc tranh luận mà bà đã hiểu rồi. Ngoài sự ưa thích dành cho mọi thứ đến từ thế giới nói tiếng Anh, trên tất cả, Bauman chia sẻ với Merkel sự gắn bó với Israel, cùng thái độ của bà đối với chủ đề diệt chủng người Do Thái. Có lẽ không phải tình cờ mà Israel là nước thứ hai Merkel ghé thăm với tư cách Bộ trưởng Phụ nữ và Thanh niên vừa được bổ nhiệm. Nước đầu tiên là Pháp, bà đã chứng kiến đủ trong quá trình làm việc cùng Kohl để biết nên dành sự chú ý nhất định cho những người đồng cấp chính trị ở Paris. Cùng có mặt trong ban điều hành chính phủ là Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Heinz Reisenhuber và Ngoại trưởng phụ trách an ninh Lutz Stavenhagen, người chỉ 9 tháng sau đó đã thú nhận chịu trách nhiệm cho vụ vận chuyển linh kiện xe tăng của quân đội Đông Đức đến cơ quan an ninh Israel và bị buộc phải từ chức. Tuy nhiên, về mặt đối ngoại, cao trào trong năm đầu tiên làm bộ trưởng của Merkel là chuyến thăm của bà đến Mỹ vào tháng 9 năm 1991 cùng Helmut Kohl, nếu Kohl đạt được mục đích của mình. Chú thích: Nguyên văn: If Kohl had had his way. Ý nói, nếu Merkel tuân phục và làm theo ý của Kohl, theo cách ông muốn bà thể hiện bản thân như một ngôi sao trong nội các của ông trong chuyến thăm Mỹ. Song bà đã không làm thế, vì như thế là đi ngược lại với bản chất Merkel. Giải thích của tác giả qua trao đổi với người dịch. Hết chú thích. Đầu tiên ông thủ tướng đến California, rồi đến Washington. Đi cùng ông là bộ trưởng phụ nữ và thanh niên, như một dạng chiến tích từ cuộc thống nhất. Nhưng Merkel thích vai trò người quan sát hơn. Bà đã không được cho phép hoạt động độc lập và không muốn trở nên nổi bật, mặc dù bà có bắt tay cùng thần tượng thời bé, Ronald Reagan, và được giới thiệu với George Bush cha tại Nhà Trắng. Sau này, Merkel miêu tả cảnh tượng trong chiếc xe buýt khi Helmut Kohl, với thói quen truyền thống, muốn giới thiệu bà với mọi người đi cùng. Ngài Thủ tướng nói với người bộ trưởng trẻ tuổi của mình rằng bà nên kể cho mọi người nghe ở Đông Đức người ta thật sự nghĩ gì về ông. Merkel rất khó xử. Ai cũng nghĩ bà sẽ phải thừa nhận rằng Kohl có gương mặt quả lê cũng là trò đùa tại Đông Đức nhiều như tại Tây Đức. Tuy nhiên vẫn còn một lý do nữa cho sự chần chừ của Merkel. Bà không muốn nịnh hót, bởi vì điều bà nhớ rõ hơn cả về Kohl là bài phát biểu sau bữa tối trứ danh của ông trong chuyến thăm của Erich Honecker. Chú thích: Erich Honecker, sinh năm 1912, mất năm 1994, nhà hoạt động trong phong trào Cộng sản Đức và quốc tế, người đứng đầu nước Cộng hòa Dân chủ Đức từ năm 1971 đến năm 1989. Hết chú thích. Đến Bonn vào năm 1987. Theo như những gì đã được đồng thuận trước đó giữa hai đảng, cuộc đấu khẩu giữa Kohl và Honecker tại dinh thự Riedot ở Bonn phải được phát trên truyền hình Đông Đức cũng như Tây Đức. Và bài phát biểu của Kohl đã khiến cư dân Đông Đức cảm thấy tràn đầy hy vọng, bởi ông đã ám chỉ rõ ràng đến sự thống nhất của nước Đức. Trong những năm tháng đầu tiên làm bộ trưởng, chính sách đối ngoại chỉ quan trọng thứ nhì đối với Merkel. Đó không phải trách nhiệm của bà tại Bộ Phụ nữ và Thanh niên. Sau này, trong khi công tác tại Bộ Môi trường, những vấn đề trong chính trị châu Âu và những cuộc gặp giữa các bộ trưởng môi trường EU càng trở nên cấp thiết với bà. Bất cứ lúc nào có thể, Merkel cũng di chuyển bí mật cùng chồng Joachim Sauer. Bà bảo Helene Koebel rằng họ thích dành thời gian ở California. Mùa hè năm 1993, bà tham gia một chuyến đi tuyệt vời đến bờ Tây nước Mỹ. Một kỳ nghỉ thật xa quê hương giúp tôi trốn thoát. Trong 4 tuần đó, tôi đã ngừng làm việc. 4 tuần liên tục, một thành tựu đáng kể đối với một bộ trưởng và là minh chứng cho thái độ vô lo của Merkel vào thời điểm đó. Một năm sau, bà đến Provence. Song bà cảm thấy mình như một đứa trẻ chưa được sinh ra vì bà không biết nói tiếng Pháp. Lần tiếp theo lại là California, nhưng là vào dịp Giáng sinh. Không có gì làm phiền tôi ở đó, bà nói. Trên thực tế, giai đoạn này đáng chú ý bởi những thông điệp lẫn lộn của nó, như được minh họa bởi cuộc phỏng vấn dài giữa bà và Koebel. Ban đầu, Merkel từng phải vật lộn để quen với cuộc sống của một chính trị gia, rồi dần dần cũng bớt. Tôi vẫn không thể tưởng tượng rằng phần còn lại của đời mình sẽ như bây giờ, bà rên rỉ vào năm 1993. Bà hồi tưởng về việc làm thế nào mà nghề nghiệp của bà đã tạo ra ảnh hưởng tiêu cực lên vài khía cạnh trong tính cách của bà, mà gần đây bà mới phát hiện ra và không thích thú lắm. Thiếu kiên nhẫn, thiếu thiện chí lắng nghe người khác và mất khả năng chìm đắm vào trong một quyển sách. Tôi thấy mình trông ngóng thời khắc tất cả những căng thẳng này kết thúc. Bà vẫn nói thế vào năm 1997. Với tôi, chất lượng cuộc sống đồng nghĩa với việc nấu các bữa ăn ở nhà và có mặt trong lịch hẹn của những người xung quanh. Merkel tiếp tục đấu tranh tư tưởng về việc khi nào sẽ là thời khắc thích hợp để rời bỏ chính trường. Có lẽ để trấn an bản thân rằng bà vẫn có thể làm điều gì khác với cuộc đời mình. Tôi không muốn trở thành một kẻ thân tàn ma dại khi tôi rời bỏ chính trị. Bà nói, sau một thời gian nhàm chán, tôi thích tìm thứ gì đó khác để làm hơn. Ngay cả bây giờ, bà vẫn đùa giỡn với ý nghĩ rời bỏ cuộc sống chính trị. Có vẻ bà đặc biệt bị thu hút bởi khả năng làm được điều gì hoàn toàn khác biệt, dù trong quá khứ nhiều hơn so với hiện tại. Vào cuối những năm 1990, bà nói với một phóng viên rằng bà có thể tưởng tượng ra cảnh đi cùng Joachim đến một viện nghiên cứu ở đâu đó, có thể ở Nam Phi. Một lần khác, bà bày tỏ khát vọng học tiếng Pháp sau khi kết thúc sự nghiệp chính trị, hay sống tại Mỹ trong một thời gian, hay chỉ đơn giản là ngồi nhà và sau đó tái xuất hiện để xem đang có gì. Song những mong muốn này chưa bao giờ thành hiện thực. Angela Merkel băng qua toàn cảnh chính trị của thập niên 90 với nhịp điệu vũ bão. Tháng 11 năm 1994, bà rời vị trí chuyển tiếp từ Bộ Phụ nữ và Thanh niên sang Bộ Môi trường. Với việc đảng CDU quay trở lại làm đảng đối lập vào tháng 11 năm 1998, bà trở thành tổng thư ký đảng. Và hai năm sau, sau tai tiếng tiền bạc và cú nghỉ hưu của Wolfgang Traube, bà được bổ nhiệm làm chủ tịch đảng. Vào lúc này, chính sách đối ngoại không được ưu tiên bằng việc củng cố quyền lực, chống lại phe đối lập, và, trên tất cả, sống sót qua cơn khủng hoảng khó khăn nhất trong lịch sử đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo. Tuy nhiên, còn một sự kiện nữa nổi bật hơn cả trong những năm đó, mà một trong số này vẫn được Merkel kể lại bằng đôi mắt lấp lánh, và là trải nghiệm giúp bà hiểu thêm về chính trị thế giới. Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu năm 1995 ở Berlin. Chính sách môi trường khi đó là một yếu tố mới trên sân khấu chính trị toàn cầu. Đại biểu của gần như mọi quốc gia đã gặp nhau lần đầu tiên tại Rio de Janeiro trong năm 1992 để thảo luận về biến đổi khí hậu. Đây là sự tiến bộ vĩ đại. Loài người cuối cùng cũng đã nhận ra rằng khí hậu toàn hành tinh ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Song không ai có thể nhất trí rằng những thay đổi này tốt hay xấu, hay có thể làm gì với chúng. Và đó cũng là lần đầu tiên một hiệp ước ràng buộc có trọng tâm nói về biến đổi khí hậu được ký kết theo luật pháp quốc tế. Khi Bộ trưởng Môi trường Angela Merkel thay mặt chính phủ Đức đến Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu Berlin một năm sau khi Công ước Rio có hiệu lực, câu hỏi rất đơn giản. Làm sao để khiến thỏa thuận Rio có ý nghĩa? Hội nghị Berlin chính là phép thử. Nếu Rio có ý nghĩa, thì nó phải được thực thi sâu sắc hơn. Nếu những nỗ lực bảo vệ môi trường lung lay ở giai đoạn này, thì toàn bộ dự án quốc tế có thể sẽ thất bại. Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức sự kiện vĩ đại này. Trước đó ở Rio, Helmut Kohl đã hào phóng tiến cử Đức làm nơi tổ chức kỳ hội nghị tiếp theo. Và giờ đây ông đang kêu gọi cam kết từ các vị bộ trưởng khác. Rốt cuộc, ông nói với họ, đây là hội nghị quốc tế quan trọng nhất được tổ chức trên đất Đức trong tương lai nhìn thấy được. Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Klaus Kinkel mời các vị đại biểu đến dự bữa tối, được tổ chức bên dưới những bộ xương khủng long ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên tại Berlin. Angela Merkel được chọn làm chủ tịch cuộc họp và chủ trì sự kiện trong sảnh đường lớn của Trung tâm Hội nghị Quốc tế, bên dưới một quả địa cầu màu xanh khổng lồ lơ lửng trước những ngọn sóng trắng. Khoảng 160 nước, cùng con số tương đương những tổ chức phi chính phủ khác, đã nhận lời mời. Và bên cạnh hội nghị chính còn có chương trình bổ sung các sự kiện liên quan cùng một hội chợ môi trường. Merkel yêu bầu không khí nơi đây khi, lần đầu tiên trong đời, bà phát biểu trước một đám đông khán giả khổng lồ, 1.000 đại biểu, hàng trăm các cá nhân liên quan, một tháp bơ bồ ngôn ngữ và một mạng lưới chằng chịt các cuộc thương thảo. Đó là điều tôi luôn hình dung. Bà nói sau này, 160 nước, tôi thật sự trở nên giác ngộ. Lần đầu tiên tôi có được cơ hội tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau của thế giới và những cách thức hoạt động đa dạng của chúng. Với tư cách chủ tịch, Merkel đảm nhiệm luôn vai trò của một nhà môi giới. Bà phải điều đình giữa các phe phái khác nhau. Cuối cùng, bà lắng nghe lời khuyên của người đồng nghiệp Ấn Độ giàu kinh nghiệm, Kamal Nath. Nath đã làm Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ nhiều năm, nên ông hiểu sự phức tạp của hội nghị và kéo Merkel ra một bên để nói chuyện riêng. Hãy cẩn trọng trong buổi tối cuối cùng, ông khuyên bà. Hãy chia các đại biểu ra thành những nước đã công nghiệp hóa và những nước đang phát triển, và để họ trong hai căn phòng riêng biệt. Merkel làm theo những gì được khuyên. Bà chia các đại biểu và đi qua đi lại giữa hai nhóm, với mục tiêu ngăn toàn bộ sự kiện sụp đổ, cũng như ít nhất nhằm đạt được một thời hạn ràng buộc đóng vai trò nền tảng cho giai đoạn tiếp theo của chính sách về biến đổi khí hậu. Lúc 6 giờ sáng, sau một đêm thương thảo, kết quả đã đến. Ủy nhiệm thư Berlin. Berlin Mandate. Cái tên này do Tim Wiss đặt ra. Ông là nhà thương thuyết chính của đoàn Mỹ. Bản ủy nhiệm thư nói rằng, khi hội nghị tiếp theo diễn ra, được tổ chức vào năm 1997 tại Kyoto, các nước công nghiệp phải ký kết một thời gian biểu ràng buộc cho việc cắt giảm khí CO2. Những nước cứng đầu hơn cả trong số này, đặc biệt là Mỹ, đã tiến hành câu giờ, song vẫn bị ràng buộc về mặt nghĩa vụ đối với các đề xuất. Merkel đã khiến bà trở nên nổi tiếng trong những nước đang phát triển, và ngay cả đến ngày hôm nay, danh tiếng của bà trong thế giới thứ ba đôi khi vẫn nhờ vào Hội nghị Môi trường năm 1995. Hội nghị Berlin đã hé mở một mặt thú vị khác của Merkel, vốn đặc trưng, và thậm chí còn có thể định nghĩa cho cách hành xử của bà. Bà cực kỳ thực dụng khi có cơ hội đạt được một sự thỏa hiệp. Bà không chấp nhận những thỏa thuận ràng buộc không cần thiết. Sau hội nghị Berlin, bà đã phát biểu. Dĩ nhiên, một người có thể liên tục đưa ra những yêu sách tối đa suốt nhiều năm và từ chối thỏa hiệp. Tôi thường quyết định thúc đẩy mọi thứ tiến tới ít nhất một đến hai bước, dù biết tôi sẽ không nhận được sự nhất trí chung cho chúng. Có lẽ một sự thỏa hiệp chỉ có tác dụng khi những ai tham gia kết thúc bằng tâm trạng không vui, nên tôi đành phải ăn mừng một mình thôi. Merkel nói về chính trị như một quá trình tuyến tính. Những cuộc thương thảo đi kèm một dạng phạm vi. Nếu bà tranh cãi với một đối thủ về một vị trí nhất định, Merkel sẽ vẽ một đường thẳng và nhìn vào điểm trung tâm giữa hai vị trí. Dù vị trí đó chỉ hơi nhích về phía bà vẫn xem cú thỏa hiệp là thành công. Song trên tất cả, bà vẫn thích một kết quả không mâu thuẫn với phong cách ôn hòa của bà hơn. Berlin vào năm 1995 mang đến một minh chứng rõ rệt cho quá trình định lượng các cuộc tranh cãi và thẩm quyền của bà đối với vai trò điều phối viên. Song cũng minh họa cho lòng nhiệt thành đôi khi thơ ngây của bà đối với chính trị trong giai đoạn đầu này. Mỗi năm, Merkel lại trở nên bớt non nớt đi một chút. Rồi một đặc tính mới xuất hiện, một đặc tính bà chưa từng thừa nhận trước đó. Khoái cảm của cạnh tranh, hưng phấn của chiến thắng. Là một chính trị gia ngay sau thời hậu thống nhất, Merkel luôn tập trung vào vấn đề chính và thích thú những cuộc tranh luận đầy dữ kiện. Trong khi Merkel bộ trưởng thì liên tục tận hưởng sự phấn khích của thành công chính trị. Bà đã thoải mái hơn với cuộc sống trước công chúng. Bà trở nên yêu thích những cú giáp lá cà khi tranh luận và nhìn xuyên thấu những chiến thuật mà đối thủ sử dụng. Khi bà bị làm cho bẻ mặt vài lần trước công chúng bởi thủ hiến vùng hạ Saxony, Gerhard Schröder, quanh vấn đề bảo quản vĩnh viễn chất thải hạt nhân, ban đầu, bà đã phản ứng với cơn thịnh nộ không kiểm soát. Schröder đã luôn giở trò với bà. nên bà cảm thấy như bị lôi vào sự chú ý của công chúng chỉ để bị chơi khăm. Với tư cách Bộ trưởng Môi trường, bà càng lúc càng trở nên giống một dì Sally. Chú thích: dì Sally là cách gọi một đối tượng hay một nhóm đối tượng hứng chịu chỉ trích. Người dịch. Hết chú thích. Cho phe đối lập. Schroeder miêu tả bà là một người không biết chỉ huy mà chỉ đáng khinh. Và rồi, trong bài phỏng vấn với Herlind Huebel, bà đã đưa ra lời bình luận hăng hái sau. Tôi đã nói với ông ta rằng sẽ đến lúc tôi cũng dồn được ông ta vào góc tường. Tôi vẫn cần thời gian để làm chuyện đó. Nhưng ngày ấy rồi sẽ đến. Tôi đang mong chờ nó. Schroeder lẽ ra phải làm tốt để đón nhận lời cảnh báo một cách nghiêm túc. Merkel bắt đầu miệt mài trong cuộc cạnh tranh, giết hoặc bị giết. Phải làm tốt hơn kẻ khác nhằm giành lấy lợi thế. Vài tháng trước khi đảng CDU bị đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử năm 1998 và Schroeder trở thành thủ tướng, Merkel cho thấy bà đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu. Tôi đã tự hứa với lòng sẽ không chịu đựng quá nhiều. Bà nói với Huebel bằng giọng gần như đe dọa. Và tôi đang tận hưởng điều đó, giống như đánh chìm một con tàu vậy. Tôi cảm thấy tuyệt mỗi khi tôi ghi được một bàn. Về sau bà còn nói điều này một cách rõ ràng hơn. Khi được hỏi về niềm vui thú đi kèm với quyền lực, bà đáp: nếu là trước đây tôi sẽ nói rằng niềm vui là việc tạo ra các chính sách. Còn bây giờ tôi sẽ nói rằng đó là việc giật con mồi khỏi tay đối thủ. Và bỗng nhiên người ta thấy ở đó một Merkel, nữ thợ săn với một bản năng hoàn toàn quyết đoán, khả năng lần theo con mồi vào đúng thời điểm và cả lòng can đảm khi mọi chuyện trở nên đáng nghi ngờ. Ở Đức, trong thời gian học việc chính trị, trọng tâm chính vẫn nằm ở vấn đề đối nội. Và kết quả là Merkel đạt được rất ít cột mốc trong công tác đối ngoại, trong quá trình bà dần trưởng thành hơn về chính trị. Với tư cách tổng thư ký đảng của mình, nhiệm vụ đầu tiên của bà là tấn công. Và do khi đó, đảng CDU chủ yếu tham gia những cuộc chiến với bản thân đảng này cùng quá khứ của nó, bao gồm những khoản đóng góp cho đảng và tài khoản ngân hàng phi pháp. Merkel giáng cú đánh tối hậu lên chính Helmut Kohl khi đề xuất rằng CDU cần phải rời bỏ hình tượng người cha của đảng này. Dẫu vậy, bà không có khao khát từ bỏ chính sách đối ngoại của Kohl. Và bà cũng không có quyền lực làm thế, dù ở thời điểm đó hay sau này. Bà không cảm thấy cơn bức bách phải tái định hình cục diện chính trị của CDU. Rõ ràng Helmut Kohl đã để lại một trật tự tốt cho chính sách đối ngoại của CDU. Chỉ từ năm 2002 trở đi, với tư cách chủ tịch CDU kiêm thủ lĩnh đảng đối lập, bà mới làm được cú giáng trả quyết định đối với chính sách đối ngoại. Nên ai cũng ngạc nhiên khi Merkel lần đầu tiên hé lộ một vài trong số các chính sách cá nhân của bà trên vũ đài chính trị, cung cấp khẩu vị của bà đối với chính trị châu Âu. Và khẩu vị của một chính trị gia đặc biệt trở nên tham lam trong việc bổ nhiệm người vào những vị trí thích hợp. Năm 2004 chứng kiến cuộc tìm kiếm chức vụ Chủ tịch Ủy ban châu Âu trong một cuộc phô bày chính trị quyền lực. Từ ngày 10 đến 13 tháng 6 năm 2004, Nghị viện châu Âu được bầu lên lần thứ 6. Đa số lá phiếu được dành cho Đảng Nhân dân châu Âu, cấu thành bởi nhiều đảng theo đường lối bảo thủ ở châu Âu. Sau đó, Ủy ban châu Âu cần phải được bầu lại với một chủ tịch đứng đầu và người này phải được Nghị viện châu Âu cùng phe đa số theo đường lối bảo thủ trong đó chấp thuận. Với Đảng Xã hội châu Âu, European Socialist, vốn bao gồm cả Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, việc một thành viên của họ, dưới ánh sáng của sự cân bằng quyền lực mới trong Nghị viện, có thể thắng là điều bất khả thi. Nhưng họ đã tìm thấy một ứng viên phù hợp nơi vị thủ tướng theo đường lối tự do của nước Bỉ, Guy Verhofstadt. Là một ứng viên, ông có một lợi thế to lớn khác. Verhofstadt đã được Tổng thống Pháp thuộc phe bảo thủ Jacques Chirac chấp nhận. bởi năm trước đó ông đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh hộp sô-cô-la Chocolate Box Summit, một cuộc gặp giữa các lãnh đạo chính phủ Pháp, Đức, Luxembourg và Bỉ với mục tiêu tạo ra một liên minh an ninh châu Âu, một mô hình tương tự NATO và, dưới bóng đen của cuộc chiến Iraq, được xem như lời đáp trả dành cho Mỹ. Những ý tưởng này không hề phù hợp với Merkel. Mô hình cũ của khối đồng minh với Đức trong quan điểm của bà không được bàn tới, nên bà quyết định cản đường Verhofstadt. Không những thế, phe bảo thủ muốn trình diễn sức mạnh mới của mình, nên họ phải sở hữu một ứng viên riêng nhằm ngán đường người Bỉ. Ngạc nhiên thay, vào buổi tối trước cuộc họp của Hội đồng châu Âu, Merkel xuất hiện tại buổi quy tụ những người đứng đầu chính phủ và lãnh đạo các đảng chị em châu Âu. Bà từng thuyết phục lãnh đạo đảng bảo thủ Anh, Michel Howard, để xúc tiến việc đề bạt vị ủy viên Hội đồng châu Âu được kính trọng rộng rãi, Chris Patten, cho vị trí này. Ông là một địch thủ cạnh tranh mạnh mẽ, đặc biệt kể từ khi Tony Blair, vị thủ tướng đến từ đảng lao động Anh và là người ủng hộ cuộc chiến Iraq, kiên quyết bỏ phiếu chống lại Verhofstadt và vị ứng viên người Anh. Như thường lệ, khi những chiến thuật cản mũi như thế được sử dụng, cả hai ứng viên đều bị hy sinh. Và, như một phương án thỏa hiệp, chui ra khỏi chiếc nón chóp của nhà ảo thuật là thủ tướng thuộc đảng bảo thủ Bồ Đào Nha, José Manuel Barroso. Ông không là lựa chọn ưa thích của Merkel, nhưng ít nhất ông cũng là một người theo phái bảo thủ. Và ông còn đại diện cho một bước lùi đáng kể dành cho Gerhard Schroeder. Tại Brussels, ai cũng tròn mắt vì ngạc nhiên cho đến thời điểm đó. Chưa ai ở châu Âu chú ý nhiều đến Angela Merkel. Tuy nhiên, bất cứ ai quan sát kỹ hơn cũng thấy một bức tranh khác. Một người phụ nữ biết chính xác mình đang làm gì. Là lãnh đạo phe đối lập, Merkel vô cùng tích cực. Bà đi khắp châu Âu và gặp gỡ các chính phủ láng giềng của Đức. Tổng thống Pháp Chirac cũng nằm trong danh sách của bà. Nhưng bất chấp lời khuyên của Helmut Kohl, bà không giấu giếm sự không ưa thích của bà đối với các chính sách của Tổng thống Pháp. Và một lần nữa, ai quan sát kỹ cũng nhận thấy từng có một phụ nữ bắt đầu chính xác ở nơi Helmut Kohl đã bỏ lại. Merkel có ý tưởng rõ ràng về vai trò của Đức cùng những bạn bè và đồng minh của nước này trên thế giới. Câu hỏi niềm tin, điều gì khiến Merkel khó chịu? Angela Merkel yêu opera, đặc biệt là Richard Wagner, cùng khía cạnh định mệnh và bi thảm trong âm nhạc của ông. Tác phẩm ưa thích của bà là vở Tristan und Isolde, đặc biệt nếu được dàn dựng bởi Heiner Müller, người có những tác phẩm quen thuộc với Merkel, với tư cách một người hay đến nhà hát tại Đông Berlin trước khi bức tường sụp đổ. Câu chuyện tình có số phận bi thảm của Wagner qua sự dàn dựng của Müller có mặt trong lễ hội văn hóa Bayreuth 6 lần. Và Merkel tin rằng vở diễn tiệm cận sự hoàn hảo. Có lẽ bà thích Tristan đến thế bởi con trai của nhà vua không bao giờ mong được cứu rỗi. Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho thứ tình yêu thịt nát xương tan của chàng. Cũng không có chút mơ hồ nào trong nhận thức của bà đối với vở Der Ring der Nibelungen. Chú thích: Chiếc nhẫn của người Nibelung là tác phẩm nhạc kịch của Richard Wagner, sinh năm 1813, mất năm 1883, gồm 4 vở opera nhỏ, dựa chủ yếu theo thần thoại Bắc Âu, giống thần thoại Đức, và bài ca của Nibelung, Nibelungenlied, người dịch, có chú thích. Ở đây, cách diễn dịch của Merkel ngắn gọn và sắc sảo. Nếu mọi chuyện đi sai hướng ngay lúc bắt đầu, chúng có thể phát triển theo nhiều hướng khác nhau, song chúng sẽ không bao giờ kết thúc tốt đẹp. Merkel không tin vào chuyện phó mặc bản thân cho số phận, song bà có xúc cảm rung động về Wagner. Tôi đau đớn khi nghĩ đến việc ngay từ đầu, kết quả chung cuộc đã không thể tránh khỏi. Nên để làm điều gì đó đàng hoàng, bạn cần phải làm tốt ngay từ đầu. Nữ thủ tướng không thể chọn được câu châm ngôn nào khác phù hợp hơn cho cuộc đời của chính bà. Làm tốt ngay từ ban đầu, từng bước một, một cách có phương pháp, một cách cẩn thận. Đây là mục tiêu của bà, hay ít nhất cũng là điều bà mong mỏi. Tư duy tuần tự đi từ mục đích mong muốn để tìm ra phương tiện là nguyên tắc cơ bản được bà chia sẻ cùng Bộ trưởng Tài chính của mình, Wolfgang Traube. Merkel rất ghét khi mọi thứ trở nên không thể tránh hay không thể thoát được. Bà không muốn bị dẫn dắt, bà muốn kiểm soát và gây ảnh hưởng lên lộ trình của các sự kiện. Dẫu vậy, phong thái hùng vĩ của Wagner, âm nhạc đầy uy lực của ông và những chủ đề nặng ký mang chủ nghĩa lãng mạn không phù hợp với bà chút nào. Ngược lại, về phong cách và cá tính, thì Merkel là sự tương phản chính xác với thế giới opera của Wagner. Song có lẽ đó là lý do vì sao, trong niềm đam mê của bà đối với âm nhạc của ông, bà cho phép mình hưởng một đốm lửa cuối cùng của sự phi lý trí, cũng như trong thời niên thiếu của mình. Bà đã mơ về những hình mẫu vốn đặc biệt xa lạ với cuộc sống của bản thân bà. Vận động viên trượt băng, vũ công, ngôi sao điện ảnh. Ai dành thời gian quan sát Merkel cũng sớm hiểu và xếp loại được bà. Nữ thủ tướng bộc lộ sự nhạy cảm và khí chất theo một cách tương đối cởi mở. Bà không hứng thú với sự sắm vai, bà không láu cá và không thất thường, bà không lập dị. Thật dễ liệt kê những điều không phải tính cách của Angela Merkel. Song nếu không có điều nào trong những điều này miêu tả được tính cách của bà, vậy thì tính cách của Merkel là gì? Phần đông mọi người xem Merkel là gần gũi một cách đặc trưng với nguồn cội của bà và bình thường. Song có lẽ đây là nơi chúng ta tìm hiểu tại sao lại có nhiều sự quan tâm đến thế dành cho tính cách của bà. Chúng ta ngờ rằng còn có một người phụ nữ khác đằng sau một Merkel mà công chúng nhìn thấy. Bạn không làm thủ tướng được nếu mọi người đều nhìn thấu bạn. Và thế nên cùng một thắc mắc này cứ hiện đi hiện lại. Bà thực sự là người thế nào? Điều gì khiến bà khó chịu? Câu trả lời không hấp dẫn cho lắm. Với Merkel, người bạn nhìn thấy cũng chính là con người thật. Không có bí mật lớn lao nào đằng sau hình ảnh trước công chúng của bà. Đây là một người phụ nữ đã được nghiên cứu khá cẩn trọng bởi những bình luận viên cùng những người thân cận lâu năm của bà. Có nhiều phẩm chất tích cực có thể dùng để nói về Merkel. Bà được miêu tả xác thực là một người phụ nữ có óc tò mò, luôn ham học hỏi. Nếu phải giải quyết một vấn đề, bà cần nhận diện mọi yếu tố của nó trước. Dù đó là vấn đề tính toán tiền lương hưu, bong bóng nhà đất, bà muốn thấu hiểu phía bên kia của cuộc tranh luận, ngay cả khi bất đồng với ý kiến của bà. Trước khi gặp gỡ tân Tổng thống Pháp François Hollande tại Reims vào ngày 8 tháng 12 năm 2012 để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giảng hòa giữa Pháp và Đức, bà đã tìm hiểu lịch sử của thành phố này và mối quan hệ giữa hai nước. Bà mổ xẻ hồ sơ cá nhân của những người nước ngoài bà gặp để tìm kiếm tư liệu giúp bà giải quyết vấn đề của riêng mình. Bà đã tạo dựng một mối gắn kết chặt chẽ với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Bà ấn tượng bởi sự nghiệp chính trị của ông, nhưng còn ấn tượng nhiều hơn bởi sự điềm tĩnh, phong thái bình thản và sự điềm đạm của một người cha nơi ông. Nếu có một ngày mà Merkel không còn khả năng sửng sốt trước những trải nghiệm mới, thì, như một người gần gũi bà từng nói, tất cả sẽ chấm dứt. Ngay cả những người lên lịch làm việc cho bà cũng nhận biết khuynh hướng này và biết cách thích ứng với nó. Merkel hiếm khi ra nước ngoài mà không ghé thăm một viện khoa học. Tại Indonesia, bà đến thăm một trung tâm cảnh báo sớm sóng thần. Và tại Canada là một trung tâm nghiên cứu hàng hải. Merkel định hình thế giới quan của bà bằng phép phân tích. Bà cân đo đong đếm những cuộc tranh luận, thu thập một cách khoa học các dữ kiện, đánh giá thiệt hơn. Vấn đề với cách tiếp cận biện chứng này là Merkel thà tìm kiếm một sự thỏa hiệp còn hơn là bày tỏ chính kiến của bà. Bà không bốc đồng giống các chính trị gia và cũng không phải là một nhà tư tưởng. Trong phạm trù này, bà trái ngược hẳn với Gerhard Schroeder, người thường ra quyết định dựa trên cảm xúc cá nhân. Khả năng đó đã gây ấn tượng với Merkel. Song đây lại không phải một trong những phẩm chất của bà. Bà hình thành một lòng kính trọng lớn lao dành cho Schroeder. Bà từng miêu tả ông là người có tài năng vô hạn, song luôn đi kèm một cảm giác chiến thắng âm thầm trong sâu thẳm, vì bà biết mình đã đánh bại ông về số phiếu. Schröder là bậc thầy của hiện tại, một trong những chính trị gia giàu bản năng nhất nước Đức. Nói lên những từ ngữ biết ơn dành cho người tiền nhiệm luôn dễ dàng với Merkel. Bà xem mình đang tham gia một trận đấu thể thao với ông. Nhìn chung, bà ngưỡng mộ những người có loại phẩm chất mà bà không có. Song bà vẫn thích tự phấn đấu một cách bền bỉ về phía trước. Ở đây tồn tại vấn đề của Merkel. Nếu đối thủ của bà không tranh luận một cách duy lý, thì toàn bộ mô hình logic sẽ ngừng hoạt động. Những cuộc tranh luận sẽ không còn được dùng để phản bác lẫn nhau và sự thỏa hiệp sẽ không thể đạt được. Quá trình gần như bất tận được Hy Lạp sử dụng để tìm cách tiết kiệm 12 tỷ euro trong khi thực hiện cải cách đã đẩy Merkel đến chỗ tuyệt vọng. Bà trình bày những tranh cãi bên vực cuộc cải cách và lý lẽ của chính sách tiết kiệm tại vô số những cuộc họp của Hội đồng châu Âu cũng như với chính người Hy Lạp. Trên thực tế, những cuộc phản biện diễn ra ngày một hời hợt. Nhưng rồi các quan điểm chính trị hóa thành những tranh cãi vụn vặt. Một trong những câu châm ngôn ưa thích của bà là: nếu anh bảo anh sẽ làm điều gì đó, thì anh phải làm. Merkel ưa thận trọng, và bản thân bà cũng là sự thận trọng. Chúng ta có xu hướng không thận trọng trong một xã hội đã trở nên không kín tiếng. Bà nói trong một cuộc phỏng vấn cùng người dẫn chương trình Anne Will. Với bà, việc giữ kín miệng đôi khi mang một ý nghĩa đặc biệt. Trên thực tế, thường thì điều này còn là sự cấp thiết chính trị. Chẳng hạn, vào ngày trước cuộc tổng tuyển cử vào năm 2005, khi trong một cuộc tranh luận trên truyền hình giữa các lãnh đạo đảng, Gerhard Schröder trở nên giận dữ và dự đoán rằng bà sẽ không bao giờ trở thành thủ tướng vì vai trò lãnh đạo nhỏ nhoi của bà và vì đảng của ông. Nếu Merkel cũng đáp trả bằng giọng tương tự, thì có lẽ mọi chuyện đã chấm dứt. Còn cuộc tranh luận sẽ kết thúc bằng một pha tranh chấp không ai chiến thắng. Kết quả cuộc bầu cử là Schröder bị đánh bại. Và, bất chấp kết quả bầu cử kém cỏi, CDU trên dưới một lòng. Thế nên cuối cùng, bà đã trở thành thủ tướng. Nên thận trọng và im lặng. Với tôi, đó là cái đẹp tuyệt vời. Điều này không phải lúc nào cũng đúng. Do Merkel là người hòa đồng và hoạt ngôn, những ai từng tháp tùng bà, những phát ngôn viên và cố vấn viên của bà cần biết nhiều hơn ngoài chuyên môn trong lĩnh vực của mình. Họ cần phải biết nhiều điều khác, như bóng đá, opera, nghệ thuật, lịch sử. Merkel trân trọng người có học vấn cao biết kích thích tâm trí bà. Song thái độ của bà thay đổi tùy theo người đồng hành, đặc biệt khi liên quan đến khả năng phát ngôn công khai. Merkel có thể rất thẳng thắn, rất trực diện trong việc phán xét người khác khi bà ở giữa những người thân cận. Gần gũi ở đây là những ai nằm trong phạm vi văn phòng thủ tướng, cố vấn, phát ngôn viên chính phủ, người làm công việc tóm tắt tin tức cho bà mỗi buổi sáng. Những người thân cận này còn bao gồm các đồng nghiệp như Volker Kauder, chủ tịch đảng CDU, và các vị bộ trưởng như Wolfgang Schäuble và Thomas de Maizière. Những cá nhân được tin tưởng này có một điểm chung, họ đều cẩn trọng. Cẩn trọng là dấu ấn của lòng trung thành. Vào lúc mới làm thủ tướng, Merkel thường tìm kiếm lời khuyên từ những nơi khác và thường có những bữa tối mà nhất định phải mời chuyên gia trong một số ngành tham dự. Nhưng sau một thời gian, những sự kiện này trở nên ít dần do có quá nhiều mồm mép. Gần đây, một giáo sư được mời đến một trong những bữa tối như thế, và châu Âu là chủ đề thảo luận. Sáng hôm sau, một nửa Berlin đã biết chuyện vị giáo sư ăn tối cùng Merkel. Và phải rất lâu nữa, ông mới được mời trở lại. Khi ai đó không đạt được kỳ vọng của bà, Merkel có thể trở nên lạnh nhạt, cay độc và mỉa mai. Những ai làm việc trong văn phòng riêng của bà đều biết bà nguy hiểm nhất khi ở trạng thái tuyệt đối bình tĩnh. Khi bà im lặng, người ta đều chờ đợi một cơn bùng phát. Merkel không bao giờ la hét, mà chỉ mỉa mai, rồi bà mới công kích. Khi một điều gì đó tích tụ nơi bà trong một thời gian dài, hay một cá nhân khó chịu nào đó làm bà bực mình, bà thu mình về trong hang của bà như một con lương biển, chỉ hét lên vào đúng thời điểm. Thường chỉ có những đồng nghiệp thân cận hay các cộng tác viên có tương lai phụ thuộc vào bà, và những ai, nói thẳng ra, không còn được bà trọng dụng mới chứng kiến tính cách cứng rắn, bất khuất của bà. Nạn nhân nổi bật gần đây nhất là Bộ trưởng Môi trường Norbert Röttgen, không muốn từ chức sau khi thua cuộc bầu cử địa phương tại North Rhine Westphalia và bị bà cách chức đột ngột. Röttgen từ chối chấp nhận rằng sự thất bại trong cuộc bầu cử đồng nghĩa ông đã trở thành gánh nặng cho cả nội các và bộ của ông. Với những ai có sự nghiệp không nằm trong tay bà và là những người bà cần đến, chẳng hạn lãnh đạo các đảng liên minh và người đứng đầu những chính phủ nước ngoài, Merkel hành xử khá khác biệt. Bà không cho phép mình mất kiềm chế với họ, và bà cũng tránh thể hiện bất cứ sự ưu ái công khai nào. Bà sẽ không bao giờ nói rằng bà hợp với Rainer Brugeler, lãnh đạo nghị viện của đảng Dân Chủ Tự Do, hơn là với Philip Rösler, vị chủ tịch của đảng này. Trong danh sách những người ưa thích, bà không bao giờ cho phép mình xếp George W. Bush cao hơn Barack Obama. Mọi thứ đơn giản là bà không thể thay đổi họ, nên bà chấp nhận họ. Merkel chia các đồng nghiệp và đối thủ chính trị thành hai nhóm, những người biết khi nào cần giữ im lặng và những người không biết. Vào lúc đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng đồng euro, nữ thủ tướng thường mời một số lãnh đạo đảng đến để trao đổi các ý tưởng với bà. Merkel rất thẳng thắn về sự nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng, vốn không phải lúc nào cũng thể hiện rõ, ngay cả với giới chuyên gia. Việc giữ bí mật là tuyệt đối quan trọng, bởi vì thị trường, như ai giờ cũng đã biết, sẽ phản ứng ngay lập tức, ngay cả với các tin đồn nhỏ nhất. Nói về sự thận trọng, Merkel đã có nhiều kinh nghiệm với đối thủ của bà trong cuộc bầu cử năm 2013. Pierre Steinbrück của đảng SPD. Trong cuộc khủng hoảng ngân hàng năm 2008, khi Steinbrück là bộ trưởng tài chính trong liên minh, và trong một màn phô diễn sức mạnh bất thường, chính phủ đã quyết định, gần như chỉ sau một đêm, đảm bảo cho mọi khoản tiết kiệm, cả hai người họ đều đồng ý giữ im lặng. Song giữa hai người cũng có nhiều giai đoạn không tin tưởng nhau. Mối quan hệ của Merkel với lãnh đạo nghị viện của đảng SPD, Frank-Walter Steinmeier và Jürgen Trittin, lãnh đạo đảng xanh, tương đối suôn sẻ hơn. Nhiều chính trị gia cấp cao khác bị nữ thủ tướng xem là kém tin cậy hơn. Tuy nhiên, những cuộc họp tối mật của Merkel cũng nguy hiểm đối với những đảng đối lập. Bà mong đợi các đối thủ của mình hiểu rằng họ có nghĩa vụ phải giữ bí mật, song trách nhiệm và lợi ích chính trị thì không được chia sẻ đồng đều. Trong liên minh hai đảng CDU-FDP tồn tại một môi trường tin cậy giữa bà và Ngoại trưởng Guido Westerwelle của đảng FDP. Ngay cả trong đảng của chính bà không phải lúc nào cũng có thể phát ngôn công khai. Trong quá khứ, khi các nội dung trong chính sách ngoại giao phải được sự đồng thuận của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hans Theodor zu Guttenberg, rất nhiều chi tiết trong đó đã lọt vào tay giới truyền thông. Tuy nhiên, sau đơn từ chức của Guttenberg, mọi chuyện đã trở nên êm ả hơn. Trong chừng mực sự cởi mở của bà, Merkel rất thận trọng với những người bà xem là bạn. Gần như không ai biết điều gì về giao thiệp xã hội của bà. Klaus von Tronani, một chính trị gia thuộc đảng SPD đến từ Hamburg, được cho là một trong những người bạn của bà. Còn những người khác được miêu tả là bạn xem opera. Song những thành viên trong giới giao thiệp của bà không bao giờ nói về tình bạn giữa họ và Merkel. Nữ thủ tướng duy trì một khoảng cách chuyên nghiệp giữa bà và những người làm việc cho bà. Merkel còn gọi thư ký riêng của mình, Beat Baumann, bằng họ và dùng lối xưng hô trịnh trọng, Tia, khi nói chuyện với Baumann. Tuy nhiên, với vài đồng nghiệp, chẳng hạn Guido Westerwelle, Edmund Stoiber và Horst Seehofer, Merkel lại dùng cách xưng hô thân mật, Du. Chú thích: các ngôi xưng hô của tiếng Đức tương đương Du trong tiếng Anh. Với Si là cách xưng hô trịnh trọng, Du là cách xưng hô thân mật. Hết chú thích. Trong đảng CDU còn có những người bạn khác thân mật với bà, nhưng cũng có một trường hợp đặc biệt mà trong đó mối quan hệ giữa bà và người này duy trì ở cách xưng hô Si, Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble. Vị chủ tịch tiền nhiệm đảng của bà có lẽ không phải là người trịnh trọng đến thế. Song họ đã tiếp tục duy trì một khoảng cách có phần cảnh giác nhau. Trong một cuộc bầu cử châu Âu, Schäuble và Merkel từng để họ bị chụp hình chung với nhau. Schäuble dùng lời chú giải: không phải lúc nào cũng chung ý kiến, song lúc nào cũng cùng phe với nhau. Ít nhất đây cũng là câu nói chân thành. Có lẽ ông vẫn chưa quên rằng khi bà từng công bố một lá thư trên tờ Frank Rutter, Andre Maynard để công khai cắt đứt quan hệ với Helmut Kohl, bà đã không cho ông biết đầu tiên. Hay một năm trước đó, khi bà lặng lẽ thông báo kết hôn cùng Joachim Sauer, Trouble cũng không biết gì về chuyện này. Và cả bố mẹ và anh chị em của cặp đôi này cũng thế. Điều đó đã làm ông tổn thương nặng nề. Trong đời tư, Merkel đôi khi có thể hành xử khá kỳ quặc. Tuy nhiên, trong mùa xuân năm 2012, đã có một buổi gặp riêng giữa họ, mà sau đó cũng đến tai công luận. Và vì thế tạo ra một hiệu ứng còn lớn hơn nhiều. Merkel hỏi Strobel có muốn cùng bà đến rạp xem bộ phim Pháp Les Intouchables được phát hành ở Đức với tựa Ziemlich Bester Freund và có thể được dịch thành gần như bạn tốt hay không. Đây là câu chuyện nổi tiếng và xúc động về một người bị liệt chân con nhà quý tộc Felipe Pozzo di Borgo, vốn bị bó buộc vào một chiếc xe lăn và chiếc xe hơi màu đen dị thường của anh. Trouble tự hỏi một cách đùa bỡn rằng ông có nên đi xem phim với một phụ nữ không phải vợ mình hay không. Nhưng rốt cuộc, ông cùng Merkel đã lọt vào trong một rạp phim ở khu Potsdamer Platz mà gần như không bị ai phát hiện. Nữ thủ tướng và vị bộ trưởng tài chính gần như bạn thân, nhưng chỉ gần như mà thôi. Sau đó họ đi uống và xem bóng đá. Từng có lúc Merkel nói khá cởi mở về cuộc sống cá nhân của bà, và nhờ thế chúng ta biết rằng bà không những xem trọng hai chữ khiêm nhường mà còn cả ý nghĩa của nó. Nếu ai đó nài ép bà quá mức, bà sẽ nói với các đồng nghiệp, ông ấy cần khiêm nhường hơn một chút. Từng tính cách con người bà đều cho thấy rõ, bà xem vai trò của mình là một người phục vụ, trách nhiệm và hệ thống. Kỷ luật là một khái niệm then chốt trong cuộc sống lao động của bà. Sự đúng giờ là quan trọng. Bà sẽ thúc đẩy bản thân quyết liệt, gần đến mức hành xác, ngồi trong vô số các buổi họp và chỉ ngủ vài tiếng mỗi ngày. Bà mang đến ấn tượng của sự điềm tĩnh tuyệt đối, của sự giải thoát ý thức hệ, song còn là một nhà chiến lược tài ba. Merkel giới hạn bản thân bà trong hai việc bà làm giỏi nhất, tranh cãi và bàn luận. Bà bám sát những dữ kiện thực tế và dùng chúng để chống lại các luồng ý kiến khác và chiến thắng. Bà biết bà phải nỗ lực để chứng minh cho sự khẳng định quyền lực của bà và không thể xem nhẹ vị thế bất khả xâm phạm mà bà đang có. Khi được hỏi về quan hệ của bà với quyền lực, bà phát biểu một câu gay gắt thấy rõ. Tôi không phải người theo chủ nghĩa thất bại, một người không thể chỉ đơn giản bắt chước kẻ khác. Tôi thích giữ đầu mình phía trên mặt nước. Tôi không giỏi lạc lối. Khi được hỏi liệu bà có thích tận hưởng quyền lực không, Merkel đáp. Nếu người ta tiếp cận nó một cách đúng đắn, thì đó chỉ là một phần công việc. Nó không phải điều mà người ta nên bàn luận. Vào lúc mới vươn đến đỉnh cao, việc bị đánh giá thấp cũng là lợi thế của bà. Bà luôn tỏ ra kém ghê gớm hơn con người thực sự của bà. Những chính trị gia như Schroeder hay Kohl thì không bao giờ xem nhẹ thành tựu của họ. Không như Merkel vốn từng nói. Tôi biết nỗi sợ các bạn có khi mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ. Tôi hiểu rằng vận rủi, dù ít hay nhiều, cũng có xu hướng lấn át vận may. Nói cách khác, khi tôi may mắn, khi tôi đã trải qua một giai đoạn tốt, tôi luôn lo sợ rằng nó sẽ được tiếp diễn bằng một giai đoạn xấu. Tuy nhiên, vào cuối nhiệm kỳ thứ hai, bà có vẻ thư giãn hơn. Mặc dù Merkel đã chịu áp lực to lớn và cuộc khủng hoảng euro làm dấy lên quan ngại sống còn, bà đã chứng tỏ bà luôn hài lòng với thế giới. Bà đã hai lần được bầu làm thủ tướng và đã trải qua hai quốc hội, vượt xa mọi trông đợi sau khi bắt đầu vai trò thủ tướng không dễ dàng với một đa số mỏng manh dành cho đảng CDU trong chính phủ liên minh. Nhưng cũng ít người ngờ được rằng trong nhiệm kỳ thứ hai của bà, chính phủ liên minh với đảng có vẻ là đối tác lý tưởng của bà. Đảng FDP vốn trở nên vô tổ chức, cuối cùng lại đứng vững lâu đến thế. Merkel tỏ ra hài lòng với bản thân bởi vì bà đã vượt lên trên sự đê tiện của chính trị trong những hoàn cảnh khó khăn. Giờ bà nắm quyền một cách gần như không có đối thủ, đặc biệt trong chính sách ngoại giao. Tuy cuộc bầu cử đầu tiên trong năm 2005 đã đặt bà dưới một áp lực khổng lồ, cả thể chất lẫn tinh thần, Bà vẫn hướng về cú chạy đà cho cuộc bầu lại lần thứ hai tiềm năng với tâm trạng thư giãn một cách đáng ngạc nhiên. Bà không còn gì để phải chứng minh nữa. Bà muốn được nhìn nhận như bến neo an toàn.